Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 282, Tứ Thiên Môn Bách Tiên Tụ Hoàng. Lôi vân đãng thanh tiêu khởi quang, Nam Cương Vạn Khư Châu bên trong phần lớn là ma môn. Càng có vô số quỷ quyệt kinh khủng chi địa. Dù cho trước đó đã thông báo qua thần đạo cùng vu thần đạo đông đảo thần linh, nhưng cũng khó có thể nhìn được chu toàn, chỉ có thể là nhiều hơn trông nom một hai mà thôi. Cái này nhân tiên chính là Hà Bách Hoa, mà còn lại ba người, nên như thế chính là Hàn Hiểu Kính, Tiêu Phù Vân, Đan Bắc Vọng. Lúc này bốn người trên thân quần áo đều không lắm lịch sự. Nghe nói Lý Tịch Trần mở lời, cũng đều gật gật đầu. Thế là sáu vị Thái Hoa Tiên Nhân tụ họp. Lúc này lĩnh hơn 700 Hạ Châu Phi Thăng Tiên Nhân. Cưỡi mây đạp gió, xa thượng thanh tiêu, thanh long hóa mộc, mộc tụ thành kiếm. Cái kia chiếu địa thanh trở xuống Lý Tịch Trần trên lưng. Kiếm thân thượng duỗi ra một cành cây, quấn quanh trên người Lý Tịch Trần. Liên tiếp ba đạo, cái kia cành đứng đầu chỗ, hình thành một tôn long đầu bộ dáng. Từ lần trước hóa thành nhân tiên, cái này binh khí bên trong ba mảnh kim diệp bay lên khí tức. Bây giờ lại là mang theo chuôi này kiếm gỗ càng phát ra thần dị. Lần này lại giống như là có linh tự, thế mà còn hóa một tôn tiểu long đầu đi ra. Ngược lại để Lý Tịch Trần rất có kinh ngạc. Từ cây tùng già hóa đạo, bây giờ cái này kiếm gỗ đã thấm thuần dương, sợ là ngày sau làm cùng Tuế Hàn chi đạo trái ngược. Lý Tịch Trần trong nội tâm nghĩ như vậy. Cái này mộc loại có thể thông, cũng không phải là chỉ có một loại tấn thăng chi đạo. Tựa như bất tấn có thể hóa phù tang, Tuế Hàn cây tùng già đồng dạng có thể hóa cái khác thần dị của mộc. Chư tiên cưỡi mây mà đi. Chợt, lúc này nhìn trước đó phương không xa, có một mảnh tường vân ung dung, lúc này cái kia đám mây thượng khai hỏa lôi đình, chỉ nhìn một tên tiên nhân đi ra, không phải Trương Thúy Đăng, là ai? Sư huynh trở về sớm, ngược lại là nhận cái chuyện tốt. Hà Bách Hoa nhìn thấy Trương Thúy Đăng, lập tức oán giận, mà Trương Thúy Đăng tọa tường vân đến đây, trước đối quần tiên làm lễ. Lại nhìn Hà Bách Hoa, cười nói, lúc trước thủ tọa mệnh ta tiến đến Đông Phương Thiên Môn. Ngươi bốn người tiến đến Phương Nam Thiên Môn, nhưng mà khi đó, ta nhớ được rõ ràng, ngươi tiểu tử này cười có thể là vui vẻ, toàn bộ không có nửa điểm bất mãn, thế nào hiện tại lại tới trước mặt ta oán giận? Trương Thúy Đăng nói như thế, Hà Bách Hoa nghe, lập tức nói. Lúc này không giống ngày xưa, lại xem như biết rõ Phương Nam Thiên Môn hung hiểm, ba bước một cái ma môn, năm bước một cái âm quật, cái kia đi lên 20 bước, liền thấy một mảnh hắc vân trấn thế, quả nhiên là ác núi ác nước, khó trách thần đạo cũng không lo được bao nhiêu, vu thần cũng chỉ có thể trông nom một hai, chỗ kia thực sự không phải tiên gia đi địa phương. Có thể quang minh chính đại tồn thế ma đạo, đại địa cũng chỉ có Vạn Khư cùng Cổ Vũ hai châu, nên như thế không thể tính thượng Bắc Hải, ta nói chỉ là lục địa mà thôi. Hà Bách Hoa nói liên miên thao thao, mà Trương Thúy Đăng lắc đầu, nói, tốt, đợi quay đầu lại nghe ngươi oán giận, hiện tại chư tiên đã tới. Chúng ta Đông Phương Thiên Môn 300 tiên nhân đã tại Thanh Tiêu Phong bên trong nhập định một. Ngày có thừa, cái kia Tây Phương Thiên Môn quần tiên cũng đã đến nơi. Lúc này còn kém các ngươi Nam Bắc Nhị Thiên Môn tiên gia chưa hề đến. Mau mau trở về, hướng thủ tọa phục mệnh. Hiểu rồi, hiểu rồi, Hà Bách Hoa nói như vậy. Lý Tịch Trần nghe xong, cũng là gật gật đầu. Hai người phía trước thanh tiêu, lúc này hướng tứ phương đại thiên bên trong lôi đình lấp lánh chỗ mà đi. Thuận thiên mà lên, nhập thanh tiêu đỉnh cao, lúc này phía sau rất nhiều tiên nhân qua cái kia lôi vân thiên sương mù. nhìn thấy tồn tại ở trên biển mây không biết bao nhiêu thanh tiêu đại điện. Lập tức chính là la lên, chư tiên nhập điện, có đạo nhân thanh âm vang vọng. Lúc này quần tiên không nói, đều tại trong nháy mắt ngậm miệng, theo sáu vị thái hoa tiên nhân nhập cái kia thanh tiêu điện bên trong. Cái kia trước điện có hai tôn bạch bào đệ tử đến đây, đứng thẳng sơn môn phương hướng, lúc này gặp 700 tiên nhân đến, liền lui đến hai bên, trong miệng niệm tụng đạo hiệu, nói thanh tiêu vô lượng, lôi pháp vô cương. Hai vị đệ tử vẫn là Lý Tịch Trần lúc trước thượng thanh tiêu thời gian gặp được hai vị kia. Thân ngọc dịch chi cảnh, thái hoa sáu tiên chưa phát hiện khác thường, mà cái kia Hạ Châu rất nhiều tiên nhân gặp hai vị này đệ tử, lại là trong nháy mắt sôi trào. Những cái kia tới qua một hai lần nhân tiên còn tốt chút, nhưng này chút đệ tử chính là đàm luận với nhau, trong lời nói bỗng nhiên là kinh ngạc, tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Ngọc dịch đệ tử, vậy tại Hạ Châu bên trong, như là nhỏ yếu tông môn, đều có thể thành một bên trưởng lão, chính là giống Hán Vân Cung, Sở Thủy Ung những này Hạ Châu đại tông, ngọc dịch đệ tử cũng có thể liệt ra tại chân truyền chi vị. Mà lúc này, gặp Phúc Địa tiên nhân, hai vị này ngọc dịch đệ tử công hạnh muốn viên mãn, lại chỉ là ở đây trấn thủ thanh tiêu thiên môn. Loại này tương phản để cho Hạ Châu chư tiên khó mà diễn tả bằng lời. Tựa như ở nhân gian gặp trên trời, thiên thượng một tôn thần linh hạ phàm, cái kia áo bào tím kim mang, tay cầm lôi đình, chân đạp lưỡng long, bên người nhật nguyệt đi theo. Uy thế như vậy ở nhân gian sinh linh xem ra tất nhiên là một vị khó lường thần nhân. Nhưng mà lên thiên khuyết mới biết được, tôn này nhìn qua thần uy vô chú thiên thần, chỉ là cái thủ vệ quân tốt, thiên binh còn như thế, thiên tướng cỡ nào hùng. Bây giờ chư Hạ Châu tiên nhân chính là một loại như vậy tâm tính. Mà những cái kia tiên nhân bên trong, đại đa số ngọc dịch đệ tử lấy chính mình cùng hai vị này thanh tiêu ngọc dịch so sánh, lại bỗng nhiên là tự ti mặc cảm, khí tức kia hùng hồn kém xa. Mà những cái kia trúc cơ đệ tử chính là càng không thể nói, chỉ cảm thấy chính mình đã từng quả nhiên là ếch ngồi đáy giếng. Thành tựu như thế liền đã ở trong tông môn đắc chí, đúng là không nên, đây vẫn chỉ là bốn mạch một trong mà thôi, lại không là chân chính lôi tôn chỗ ở. Cái kia lôi tôn ở lại chỗ còn tại ngọn núi này phía trên ngàn dặm có thừa. Các ngươi như là nhìn vậy chân chính lôi tôn ở lại bên trong chỗ, cái kia lại không biết nên như thế nào tác tưởng. Lúc này quần tiên bên trong, ngũ linh tiên kiếm phái lão kiếm tiên lên tiếng như vậy. Mà nghe hắn lời này, lập tức đem mấy vị dẫn đầu tiên ra chú ý hấp dẫn. Cái kia vũ sư sứ cười hỏi dò, lão kiếm tiên như vậy nói, là thực sự từng gặp lôi tôn, hoặc là bốn tôn tùy ý một vị ở lại chỗ. Tự nhiên, 300 năm trước, ta lần kia cùng dẫn nhân đến, lúc trước ta còn là xanh thảm thiếu niên, lần thứ hai đến đây thái hoa nghe đạo, may mắn thấy được một lần vũ tôn chỗ ở, lại là lay không thể nói, chỉ nói là càn khôn bên ngoài, trên trời, thiên thượng thánh cảnh rơi nhân gian, không nên ở đây phương đại địa tồn tục. Các ngươi có thể từng có thể nghĩ, mưa kia như châu mảnh vải, hợp thành tại tám hướng đầy trời. Các ngươi có thể từng có thể nghĩ, cái kia nước như đồng cảnh, chỉ làm cho thiên khôn địa càn. Các ngươi có thể từng có thể nghĩ, cái kia đào như đan mây, là tụ ngàn dặm như khói. Các ngươi có thể từng có thể nghĩ, cái kia sương mù như lụa mỏng, có thể che lóc cá không thấy. Lão kiếm tiên cười nói, mà hắn mỗi nói một lời, liền để cho rất nhiều nhân tiên tâm trì thần vãng, lại là âm thầm tất cả thán, không từng có hạnh gặp qua loại này quang cảnh, thật sự là nhân sinh đại lay. Qua thanh tiêu thiên môn, đám kia tiên nhập điện, lúc này chỉ nhìn thanh tiêu điện bên trong, trùng trùng điệp điệp tụ 900 tiên nhân. Cái kia Đông Phương Thiên Môn đến Chí Tiên Tông bất quá 7 chỗ, chỉ là 300 người. Nhưng này Tây Phương Thiên Môn chỗ, bởi vì liền Thái Hoa, lại là tới chừng 12 cái tông môn, có 600 tiên gia. Lúc này 900 tiên nhân đều tĩnh tọa ở đây, ánh mắt kia nhìn qua trong đại điện nhìn lại, khắp nơi có thể thấy được bồ đoàn cất đặt, phía trên ngồi cái con thỏ lớn nhỏ tiên gia, tại niết đạo ấn, lẳng lặng nhập định. Lúc này, Lý Tịch Trần cùng Hà Bách Hoa tiến lên, ở giữa tòa đại điện kia, Lý Nguyên Tâm đã đợi đã lâu. Bẩm thủ tòa, Bắc Phương Thiên Môn 214 vị tiên nhân đều đã đưa đến. Bẩm thủ tòa, Phương Nam Thiên Môn 503 vị tiên nhân đều đã đưa đến. Lý Nguyên Tâm gật đầu, bàn tay kia vung lên, trong điện lôi quang hội tụ, mây đen nhiễu lương, lập tức lại có hơn 700 lôi vân bồ đoàn rơi xuống. Một tiếng quát nhẹ, như đại đạo tại hô, Lý Nguyên Tâm một lời ra, chỉ nói, đã nhập thanh tiêu, chư tiên còn không trở về vị trí cũ. Lời ấy rơi, cái kia phía sau 700 tiên nhân bỗng nhiên tề thi pháp. Trong một chớp mắt, cái này thanh tiêu điện bên trong, khắp nơi đều khởi vân quang lưu hoa. Thanh tiêu phong thượng gặp huyền quang, ngọc cốt lưu ly hóa chân hoàng, ô vân tụ bồ lôi quang đáng, thiên tiên tề tiếu lạc lưỡng bàng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.